Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, chương 287. A. Cho ngươi tìm một, canh thứ tư dâng. Cầu thanh, vé tháng. Bên trong hẻm nhỏ, đối mặt A cười nhạo. Lâm Thiên ngoại trừ bị đánh một trận một quyền, không có nửa điểm biện pháp. Bát Linh điện tử thư. Hết cách rồi, đây là một cái sự thực. Lúc đầu anh cùng Hancock liền làm cho rất phiền phức. Đừng xem anh bình thường cái gì cũng không thiếu. Nghe chính mình, ở sau lưng yên lặng giúp đỡ chính mình. Vì mình suy nghĩ, nhưng đụng tới loại này sự tình. Dù cho ở lạnh nhạt anh cũng sẽ không lui bước. Ai kêu nàng cũng là nữ nhân. Hai người lúc bình thường thoạt nhìn hảo hảo, nhưng kỳ thật đâu đều không thiếu được một phen tranh đấu gay gắt. Hiện tại ra cái trước Nami, đến lúc đó càng thêm phiền toái, rất có thể đem thuyền đạp lật đều không nhất định. Ai kêu ba nữ nhân đều thông minh như vậy? Nhất thời cảm giác mình tương lai một mảnh mê man. Lúc này, A cùng Luffy lại đang bên cạnh, không hề lương tâm cười ha ha. Bỗng nhiên Lâm Thiên trong đầu chợt hiện qua một cái chú ý. Trong mắt lóe lên một tia sáng chói. Bỗng nhiên, tự tay gác ở A phía trên cổ, một bả gần hơn, chăm chú cầm cố lại A cổ, không để cho chạy trốn đi ra ngoài. Này, A, người nói các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc nhiều như vậy đội trưởng cũng không có người kết hôn. Để dâu trắng lão đầu đều lớn như vậy một cái ngoại tôn A. Còn là tôn tử A. Còn là tôn nữ A cũng không có. Nghe thế, A dường như hiểu cái gì. Vội vã muốn rút người ra lui lại. Đáng tiếc bị Lâm Thiên nắm chặt. Giọng nói mang theo kinh hoàng hỏi, này, Lâm Thiên ngươi muốn nói gì? Tiên, để cho ta thở một chút tiên. Hơi chút buông ra cánh tay một cái, để A có điểm không gian thở gấp mấy hơi thở hồng hộc. A muốn thừa cơ chạy trốn đi ra ngoài. Có thể Lâm Thiên nếu làm như thế, đã sớm có chuẩn bị. Ta muốn nói cái gì? Rất đơn giản a, người gặp các ngươi làm con trai của dâu trắng, nhân gia đều đã lớn như vậy, các ngươi hẳn là quan tâm lão nhân gia đời sống tinh thần. Lúc này, đời sống vật chất liền muốn giảm xuống, muốn đem càng nhiều lực chú ý đặt ở đời sống vật chất. Đời sống vật chất, đời sống tinh thần, những thứ này đến từ khác một cái thế giới. Trào lưu từ ngữ, A một thời rất khó minh bạch trong này đến cùng ẩn chứa có ý tứ. Những thứ này đều không phải trọng điểm, phất phất tay. Lâm Thiên kế tục kể ra, trọng điểm là, người nói cha các ngươi thiên thiên không lo ăn không lo mặc. Có sự tình không cần tự mình ra tay, các ngươi xuất thủ giải quyết là được. Người nói cha các ngươi nhưng thật ra là không phải rất cô đơn. Nghe được Lâm Thiên một phen thâm tình kể ra, chuyên nghiệp nói ngâm nước cùng đào hầm, A suy nghĩ một chút, cảm thấy Lâm Thiên nói phi thường có đạo lý, gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Này, Lâm Thiên, nghe ngươi vừa nói như vậy, cảm giác thật không có sai. Cha bình thường cũng liền uống chút rượu, nếu không phải là làm trên bong thuyền, có lẽ bình thường nhìn xem báo, liền không có có đừng sự tình làm. Những thứ này nói đến, cha hình như là rất cô đơn. Kiến A đồng ý tự phát, Lâm Thiên hiểu ý gật đầu, trên mặt hiển lộ ra một bộ trẻ con là dễ dạy biểu tình. Mà lúc này, Luffy đột nhiên lên tiếng, kém chút không có để Lâm Thiên quỳ ở nơi đó. Làm sao sẽ cô đơn? A, lẽ nào cha các ngươi sẽ không cùng các ngươi chơi sao? Ở đại hải mạo hiểm là cỡ nào vui sướng sự tình. Lâm Thiên cảm giác mình một ngụm lão huyết muốn phun tới. Dâu trắng đều đã hơn 70 tuổi. Ngươi cho là còn có thể giống như ngươi, còn cùng toàn bộ thuyền người cùng nhau chơi. Tuy là dâu trắng, đem mọi người thuyền viên cho rằng chính mình nhi tử, nhưng là làm cha cũng cần uy nghiêm. Coi như không có, lớn như vậy người, còn có thể có khả năng sao? Coi như là loại người như vậy lão tâm chưa già. Ngươi để một cái hơn 70 tuổi lão nhân cùng một đám 30-40 tuổi người đồng thời hảo hảo chơi đùa, tình cảnh kia thật là ngay chó, cũng chỉ có Luffy đại não có thể tưởng tượng ra tới. Còn như mạo hiểm, làm đương niên từ Roger thời đại kia liền khiếp sợ đại hải trình nam nhân. dầu trắng suốt đời cũng đã là ở trên biển khơi, trải qua đồ đạc, ngay cả chính hắn đều đếm không hết. Hơn nữa Lâm Thiên cũng không phải là không có nghe ấy nói qua. Theo tuổi tác tăng, dù cho đương niên Quát Tháo Đại Hải Trình, được xưng là thế giới tối cường nam nhân dâu trắng, cũng không khỏi không phục lão. Tựa như Sú lão đầu đồng dạng, từ 10 năm trước, Sú lão đầu trên đầu còn không có bao nhiêu bạch phát. Đáo hiện tại đầu tóc bạc trắng, Lâm Thiên là một toàn bộ quá trình nhân chứng, đồng thời còn chứng kiến Sú lão đầu từ đỉnh phong đi bước một chậm rãi xuống dốc. Khó phạ ở chói mắt Thái Dương, cũng sẽ có há sơn một ngày. Đương niên này uy chấn đại hải trình cường giả, cũng không khỏi không gặp phải rời khỏi mảnh này sân khấu kết cục. Một quyền đem Lắp Phi đánh nhập trong vách tường, thế giới rốt cuộc khôi phục bình thường cùng an tĩnh. Lâm Thiên lần nữa thuận tay điều khiển ở ây trên cổ, cười nói: "Ây, ngươi xem ngươi là không phải cũng đồng ý quan điểm của ta." Đừng xem lão đầu bình thường cười ha hả, kỳ thực hắn là phi thường cô độc. Ở chỗ này ta có một biện pháp tốt nhất. Cái gì? Biện pháp gì? Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ây vẻ mặt phòng bị hỏi. Ở mới vừa ngôn ngữ cùng vẻ mặt, ây thì có chủng không phải hảo dự cảm. Luôn cảm thấy phía trước có cái gì đang chờ đợi cùng với chính mình. Nhưng chỉ có không có phát hiện. Nghe vậy, Lâm Thiên cười hắc hắc. Ta cho ngươi biết, phương pháp này có thể là phi thường hữu hiệu. Hơn nữa đối với các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc có chỗ tốt cực lớn. Không chỉ có thể để các ngươi trên thuyền vô cùng náo nhiệt, còn có thể cho các ngươi vẫn kéo dài tiếp. Kéo dài không phải suy. Thế nhưng, từ ấy ánh mắt hoài nghi bên trong, hiển nhiên không phải tin tưởng Lâm Thiên sẽ có nghiêu bức như vậy phương pháp. Hoàn toàn chính là thiên hoang dạ đàm. Kiến ấy không phải tin tưởng. Lâm Thiên cái này bạo nổ tính khí liền lên tới. Cư nhiên không tin ta. Nhìn ca cùng ngươi hảo hảo nói rằng phương pháp này. Kế tiếp, ây, ta phương pháp này, liền là đây. Ngươi thẳng thắn giống như ta. Đồng dạng tìm một để mắt mỹ nữ. Hai người kết hôn được rồi. Sau đó chờ cái mấy năm nhiều. Ở sinh mấy đứa trẻ, ngươi xem. Đột nhiên toát ra mấy người tôn tử. Dâu trắng lão đầu vậy cũng được cao hứng bao nhiêu. Cả ngày đều mang mấy đứa trẻ nơi nào sẽ buồn chán. Đến rồi phía sau đều đã lớn rồi. Hắn lão nhân ra vậy thì càng hài lòng. Ở Lâm Thiên Akatsuki với động tình với để ý kể ra dưới. Ây đang nghe nửa câu đầu. Cũng đã triệt để ngây ngẩn. Tìm vợ, sanh con loại này sự tình. Ây đừng nói nghe xong. Không chút suy nghĩ quá. Lâm Thiên lại đột nhiên tới phương pháp này. Ây không có hôn mê mất mới là lạ. Không có ngất đi đã không tệ. Cả người trong đầu trống rỗng. Thực sự rung động ây cái này ngay cả nữ hài cũng không có sở qua tiểu sử nam nội tâm. Thế nào, ta phương pháp này không tệ chứ. Chờ một chút ngươi tìm lão bà. Còn vì dâu trắng lão đầu sinh mấy người béo tôn tử. Dâu trắng nhiều lắm cao hứng. Đến lúc đó, có ngươi cái này rõ ràng dứt khoát ví dụ. Dâu trắng nhất định truy thúc bên ngoài dư đội trưởng nhanh lên một chút. Ngươi cái này nhỏ nhất ngay cả tôn tử đều sinh mấy người. Bọn họ ngay cả hoa muội tử cũng không có. Khi nhìn đến gia đình hạnh phúc hậu, chờ một chút thời gian ngắn ngủi đều kết. Không mấy năm, một cái tiểu nhân dâu trắng đoàn hải tặc vừa ra đời. Đến lúc đó cái nào sợ các ngươi không được. Những thứ này người thanh niên không sai biệt lắm có thể thay ca. Người nói như vậy là không phải. Chấm ngoặc kép, Lâm Thiên là càng nghe càng hưng phấn. Ây là càng nghe càng đầu đầy hắc tuyến. Còn hết thảy đội trưởng kết hôn. Sinh ra một cái dâu trắng đoàn hải tặc. Càng nói càng hỗn loạn. Làm sao có thể. Đâu không minh bạch. Cái này rõ ràng chính là xích lâu lâu trả thù a. Cuối cùng thật tại nhẫn không được. Một quyền hướng phía Lâm Thiên khuôn mặt đánh tới. Đáng tiếc, đối với cái này vừa ra, Lâm Thiên đã sớm ngờ tới. Cước bộ nhẹ nhàng vừa chợt, nghiêng người tránh thoát ấy nắm đấm, mà dựa vào đi lên Lắp Phi sẽ không có vận tốt như vậy. Trực tiếp bị đánh bay, kiến Lâm Thiên tránh thoát, ấy biến quyền vì bắt, hướng phía Lâm Thiên chộp tới, nhưng vẫn là bị dễ dàng tránh thoát. So sánh với A buồn bực, Lâm Thiên lại khác thường rơi vào trong trầm tư. Mới vừa trích là chuẩn bị đánh cười một cái A. Nhưng theo kế tiếp kể ra, Lâm Thiên đột nhiên phát hiện mình phương pháp này khả thi rất lớn. Nhưng lại không sai. Không chỉ có một cái giải quyết rồi toàn bộ dâu trắng mọi người chung thân đại sự vấn đề. Còn để dâu trắng truyền thừa tiếp. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ đáo. Nếu như dâu trắng biết mình phương pháp về sau, có thể hay không cảm tạ mình đây. Xa xôi tân thế giới. Một con thuyền to lớn trên thuyền hải tặc. Thân ảnh khổng lồ ngồi ngay ngắn ở vì trên boong thuyền. Lại đột nhiên đánh lên cân nhắc tiếng vang dội hắc cắt thanh. Tự tay đỡ được A nắm tay. Lâm Thiên tràn ngập áy náy cười. Nói ra, được rồi. A, không nói. Ta không nói được chưa? Không được. Một tiếng buồn bực tiếng quát tháo vang lên. Chỉ thấy Luffy nổi giận đùng đùng từ phá toái trong vách tường đi ra. Hai người các ngươi tất cả đều đánh vào trên mặt ta. Ta muốn. Không đợi Luffy nói xong. Lâm Thiên ngăn lại Luffy kêu to. Ở tại ánh mắt khó hiểu bên trong. Cười nói. Luffy, người nếu như muốn phát tiết tức giận lời nói. Tiếp được có chút không có mắt người đến. Nhìn quét một vòng. Nhưng mà trong ngõ hẻm. Một bóng người cũng không có. Luffy buồn bực hô. Lâm Thiên, người ở nơi nào? Ta muốn đem bọn họ toàn bộ đánh phi. Tiếng nói vừa dứt, hơn 10 đạo bóng người. Từ các cái địa phương xông ra. Phía sau trước người, còn là trên lầu chót, đều là cầm súng bóng người, đem miệng súng hướng về phía ba người, cả người phía sau lưng lấy hai cái kiếm đại hán đi ra. Liều lĩnh nói ra, hỏa quyền ấy, như ngươi có thể thấy được, ngươi không chỗ có thể trốn. Hỏa quyền ấy, người của ngươi đầu ta muốn, chuẩn bị sẵn sàng đi, của ngươi ác mộng phải kết thúc. Này... A xem ra cái đầu của ngươi còn là rất đáng giá. Như thế tới gần cửa vào địa phương, đều có người có thể nhận ra ngươi a. Bất quá chỉ là một ít tiểu lâu lâu ta làm sao biết. Bất quá, những người này thật đúng là đủ điên cuồng. Liền nhân vật như vậy, cũng muốn ta tiền truy nã ta còn không phải quản bọn họ là không phải là cái gì rác rưởi, còn là con kiến hôi. Ngược lại ta muốn đem bọn họ đánh bay mất. Tiếng nói vừa dứt, Luffy trực tiếp xông ra ngoài. Toàn thân phẫn nộ chuyển hóa thành lực lượng cường đại. Song quyền rất nhanh đánh ra. Biến thành một mảnh quyền ảnh. Cao su cường loạn đả. Luffy hai tay chém ra vô số nắm tay. Đủ để bao trùm toàn bộ ngõ nhỏ. Phía trước tất cả mọi người ở tại phạm vi công kích bên trong. Nhất thời kêu thảm liên miên tiếng vang lên. Trước mặt cản đường lũ sâu kiến. Tất cả đều bị Luffy bắn trúng, đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm ở bên cạnh trên vách tường, ngã xuống đất trên mặt đất phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Ngay cả đứng lên đều là trắc trở. Hô, trong lỗ mũi phun ra lưỡng đạo khí thô, đem những này đánh phi. Luffy tức giận ít đi không ít, nhìn trước mắt cái kia còn duy nhất đứng lên tiếng tên nam tử kia. Toàn thân run rẩy, miễn cưỡng duy trì đứng thẳng. Cưỡng chế trong lòng sợ hãi. La lớn. Mọi người không cần sợ. Cái này là Đông Hải treo giải thưởng cao nhất hải tặc mũ rơm Luffy. Chúng ta còn có nhiều người như vậy. Chỉ cần đem hai cái này giết. Là có thể tấn chức Baroque cao cấp đặc vụ. Nghe vậy. Lâm Thiên sững sờ. Tiến lên đi mấy bước. Ngăn lại Luffy hành động. Ở hai người ánh mắt không giải thích được bên trong. Hướng về phía trước nam tử bình tĩnh hỏi, ngươi nói các ngươi là tổ chức Baroque, coi như là hải tặc đâu. Đột nhiên tới hỏi, để nam tử một thời không biết nên mở miệng như thế nào. Sau đó phách lối hô, tại sao là không phải sợ, chúng ta nhưng là nổi danh tổ chức Baroque, các ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi. Lâm Thiên chậm rãi rút ra sau lưng truy phong, bình tĩnh nói ra, nếu như vậy. Vậy là được rồi, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.